Hộ quốc chiến thần, chương 21, C21, mời ông ta vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu vũ, Tuyền Vân làm không ngừng gọi tên Lâm Vũ, lại cẩn thận phân biệt từng chi tiết trên mặt Lâm Vũ. Nhìn thật lâu, cuối cùng bà ấy cũng xác định đây là con mình. Tiểu vũ, Tuyền Vân làm lập tức rơi nước mắt như mưa, kêu khóc tan nát cõi lòng rồi ôm chặt Lâm Vũ như sợ hắn lại rời khỏi bà ấy. Hức, Tuyền Vân Lam nghẹn ngào khóc giống, nước mắt đã làm ướt nhẹp bả vai Lâm Vũ. Lâm Vũ cũng câm lặng mà thút thít, mẹ con họ ghì chặt lẫn nhau, người của Thẩm gia không dám cũng không đành lòng quấy rầy họ nên yên lặng đứng trong phòng, chua xót gạt lệ. Tiểu Thiền, đột nhiên, Tuyền Vân Lam nhớ đến con gái mình nên vội vàng buông Lâm Vũ ra, bối rối hỏi. Tiểu Thiền đâu, nó đâu rồi, có phải nó bị Triệu gia hại rồi không, mẹ, em gái ngay phía sau mẹ. Lâm Vũ nắm chặt bàn tay lạnh buốt mà gầy yếu của mẹ rồi hất cằm ra phía sau bà ấy. Tuyền Vân Lam vội vàng quay đầu, nhìn thấy con gái đang ngủ yên sau lưng thì mới hơi yên lòng, hai mắt đẫm lệ hỏi. Tiểu Thiền làm sao vậy? Nó không sao, những sức khỏe quá kém, phải chờ tối nay mới dậy nổi. Lâm Vũ không giấu giếm mà kể lại chuyện hai thằng khốn nạn kia bỏ thuốc cho mẹ nghe. Nghe Lâm Vũ kể xong, Tuyền Vân Lam không khỏi sợ hãi mà cắn răng mắng. Hai thằng xúc sinh đáng chém ngàn đao này, mẹ yên tâm, chúng không có kết cục tốt. Lâm Vũ vỗ võ tay mẹ rồi dịu dàng an ủi, không có kết cục tốt. Tuyền Vân Lam đột nhiên giật mình, trong lòng lập tức hoảng loạn. Con, có phải đã giết chúng rồi không? Lâm Vũ gật đầu, cắn răng nói, chúng chết không có gì đáng tiếc, sao con lại ngốc như vậy? Một cảm giác lạnh buốt tràn vào đầu Tuyền Vân Lam, bà ấy vội vàng hất tay. Lâm Vũ ra rồi hoảng hốt sợ hãi kêu lên, con đi mau, trốn đi thật xa, đừng để người của Lâm gia tìm được, mau trốn đi. Dù đã 15 năm không thấy ánh mặt trời, nhưng Tuyền Vân Lam cũng biết được quyền thế hiện tại của Lâm gia từ miệng hai anh em kia. Hiện tại Lâm gia còn hưng thịnh hơn 15 năm trước. Nếu để Lâm gia tìm ra con bà ấy thì hắn nhất định không có cơ hội sống sót. Thấy Tuyền Vân Lam hoang mang lo sợ như vậy, Thẩm Vũ Nông không khỏi buồn cười. Vội vàng an ủi. Vân Lam, cháu đừng nhọc lòng chuyện này, hiện tại con của cháu đã là Mục Bắc Vương ở Bắc Cảnh. Dù cậu ấy đứng đó bất động thì, Lâm gia cũng không làm gì được. Mục Bắc Vương, Tuyền Vân Lam mờ mịt, hiển nhiên không biết ý nghĩa của ba chữ này. Lâm Vũ không giải thích mà chỉ an ủi mẹ. Mẹ yên tâm, con không có việc gì. Con thề từ nay về sau trên thế giới này không ai được hà hiếp mẹ và em gái nữa. Những kẻ trước kia bắt nạt hai người đều phải trả giá đắt. Đứa nhỏ đòi, tuổi không lớn mà miệng lưỡi lại không nhỏ. Cảm xúc của Tuyền Vân Lam hơi ổn định lại, cưng chiều gõ đầu con trai một cái rồi yếu ớt nói. Mẹ không nghĩ đến chuyện báo thù gì cả, chỉ hy vọng hai anh em con đều khỏe mạnh. Bà ấy còn chưa nói xong thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Báo cáo, bồ thần y đã đến, giọng của Chu Tước Vệ vang lên ngoài cửa, mời ông ta vào. Lâm Vũ đứng dậy, cửa phòng được đẩy ra, Bồ Thạch Hòe tóc đã hoa râm đi tới, ra mắt Mục Bắc Vương. Bồ Thạch Hòe khom mình hành lễ, lại bị Lâm Vũ đỡ lên. Bồ thần y, đây là mẹ và em tôi, tin chắc đã có người nói cho ông biết tình trạng của họ. Lâm Vũ chỉ vào mẹ và em gái rồi khom người nói. Xin nhờ vào, ông, Mục Bắc Vương muốn lão phu chết sao? Bồ Thạch Hòe biến sắc, vội vàng kéo Lâm Vũ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài yên tâm, lão hủ nhất định sẽ dùng hết khả năng trị liệu cho họ. Thấy Bồ Thạch Hòe cung kính với con mình như vậy, Tuyền Vân Lam không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Vũ Nông, rốt cuộc Mục Bắc Vương là gì, cháu không cần biết là gì. Thẩm Vũ Nông cười ha hả và nói, cháu chỉ cần biết ba chữ này đại diện cho quyền thế ngập trời. Quyền thế ngập trời, Tuyền Vân Lam đột nhiên trừng to đôi mắt. Trên mặt đầy vẻ khó tin. Cách chương.